mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Một Hà Phương, xinh gái, học thì bình thường, nhà giàu, được cái lạc quan yêu đời. Tính tình dễ thương khỏi nói. Sáng nắng chiều mưa giữa trưa động đất, điên điên chập chập, là con điên nhất trong bốn con hai ánh ngọc. Sinh cực, học tạm, bạn chí cốt của Hà Phương. Là tớ, nhà giàu, tính thì giống tớ nhưng chưa điên bằng tớ. Có thể nói cô ấy là thánh lật mặt, đến gió cũng phải nể đó. Ba, Quỳnh Thơ, học giỏi nhất trong bốn con, ngoan nhất trong bốn con, giàu nhất trong bốn con, chững chạc nhất trong bốn con luôn. Rất xinh gái. Năm, Kim Hằng, dễ thương học tạm thôi. Nhà giàu, tính tình năng động, hoạt bát, luôn ngay thẳng chính trực. Sống theo triết lý thà sống cong còn hơn chết thẳng. 6. Kỳ Phong, 17 tuổi đẹp trai, học giỏi, sát gái, có một lý do đau buồn, cực giàu luôn, có thế lực. 7 Thiếu Nam, 17 tuổi đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời, một nụ cười đủ để gái đổ rầm rầm, giàu cô thua Phong đâu. Học giỏi. 8 Tiến Minh, 17 tuổi đẹp baby, con nít, kiêu, giàu, sát gái, học đủ khả năng trở thành người thừa kế. 9. Gia Khang, 17 tuổi tuần lãng, dịu dàng, soái ca ngôn tình, học rất giỏi, cách trương,